Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, ta vương ai thuộc. Bên trong, ta đi qua, chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ, La Khải đối với Mạc Lam nói, dựa theo tiết mục quy tắc, lúc này hắn cùng Trương Nguyệt Lộc muốn đồng thời lần nữa đăng tràng, cùng Khuê Mộc Lang một chỗ tiến hành chiến lược đầu cục chiến lược PK. Tuy đầu cục PK không thể quyết định cuối cùng thắng bại, thế nhưng có số phiếu lượng cũng không hề hết hiệu lực. Đem cùng ván thứ hai thành tích gia tăng so đấu, cho nên cũng trọng yếu phi thường. Bất quá với tư cách là hợp tác, Mạc Lam liền không cần phải nữa xuất hiện. Trên thực tế bao gồm nàng ở trong ba vị hát đem hợp tác liền lộ diện một lần, sau đó liền biến mất, giữ lại đầy đủ thần bí. Nghe tựa hồ có phần không lớn công bình, nhưng mà các nàng tại đảm nhiệm hát đem hợp tác đồng thời, cũng tự động đạt được tham gia đệ nhị quý mặt nạ ca vương tư cách. Nếu như nói lúc mới bắt đầu sau, mặt nạ ca vương cũng không thể nào bị người xem trọng. Trung quy kinh thành TV tại tống nghệ phương diện so sánh những người đồng hành không có bất kỳ ưu thế, cũng khuyết thiếu cử tổ chức một cái âm nhạc loại chân nhân thanh tú tiết mục kinh nghiệm. Nhưng mà này đương tiết mục sở thắng được thu xem tỷ lệ, lại là đem nghiệp giới hung hăng địa chấn một bà. Liền phía trước bị loại bỏ hát đem đều vòng một sóng lớn phấn hồng, cuối cùng người thắng thu hoạch biết dùng người khí có thể nghĩ. Cho nên kinh thành TV công bố đệ nhị quý hạng mục chủ bị lúc trước, đã có không ít diễn nghệ chủ tính, cỏ mồi, công ty cùng minh tinh nghệ nhân, thông qua các loại quan hệ tìm tới đài truyền hình, để đạt được tham gia tư cách. Tin tưởng chỉ cần kinh thành TV ra mặt muốn mời, trên cơ bản không có bao nhiêu ca sĩ hội cự tuyệt cơ hội này. 24 vị tinh tú danh ngạch không thể nghi ngờ là bánh trái thơm ngon. Bởi vậy đối với ba vị hát đem hợp tác mà nói, đạt được mặt nạ ca vương đệ nhị quý tham dự tư cách, đó chính là tốt nhất hồi báo. Mạc Lam mỉm cười, ừ, hai người ánh mắt giao lưu, không cần phải nữa nói thêm cái gì. La Khải rời đi phòng nghỉ, tại sân khấu đằng sau trong thông đạo chờ đợi một lát. Sau đó theo đạo truyền bá nhắc nhở, tại nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay lần nữa bước trên đèn đuốc sáng trưng sân khấu. Hắn và Trương Trạch Nghị, còn có Trương Nguyệt Lộc, một chỗ, chờ đợi đầu cục PK kết quả công bố. Trận chung kết bỏ phiếu thời gian từ nguyên lai 3 phút đồng hồ kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Số phiếu tranh đoạt không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. 300 giây đếm ngược thì bắt đầu. Trương Nguyệt Lộc, Khuê Mộc Lang, cùng Cang Kim Long, ba tôn toàn bộ tin tức hình chiếu tinh tú hùng cứ tại trên võ đài không. Đỏ, lam, hoàng tam loại nhan sắc quang trụ tại ba tôn tinh tú bên cạnh từ từ dâng lên. Tối phía trên là đại biểu bỏ phiếu số lượng chiến lược con số. Hiện trường bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Vô luận là hiện trường người xem, còn là đại chúng bình thẩm đoàn cùng minh tinh chờ phán xét đoàn thành viên, đều có được bỏ phiếu tư cách. Bọn họ tất cả đều cầm lấy điện thoại di động của mình, vì duy trì hát đem bỏ phiếu, camera màn ảnh không ngừng hoán đổi, đưa bọn chúng bất đồng thần sắc hút nhập trong đó, hiện ra cho cả nước người xem. Hiện trường bầu không khí hiển phải vô cùng khẩn trương. Tam sắc quang trụ kéo lên tốc độ gần như tương đồng, cho thấy ba vị hát đem người ủng hộ số lượng chênh lệch phảng phất. Ai đem đầu cục thắng được, vẫn là không biết bao nhiêu. Bà bà cố gắng lên. Tây giao thôn La Gia, nữ nữ chảo hoa hoa hai cái miêu chảo tử, kêu lên, hoa hoa, chúng ta cùng đi, hoa hoa, mèo tương đương. Về phần lão hắc, bàn đức, hầu tử, đồng đồng còn có xào xào, đều bận rộn vì La Khải bỏ phiếu. Quăng, Khuê Mộc Lang, một chuyến, tuy mấy người thêm vào số phiếu, so sánh mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn tổng có số phiếu mà nói nhỏ bé như trần cát bụi. Nhưng có một chuyến là một chuyến. Một chuyến là một chuyến duy trì. Một chuyến là một chuyến tâm ý. Cố gắng lên. Phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện. Vậy đơn giản là xôi trào. Lộc phấn hồng, sói phấn hồng, long phấn hồng nhóm không chỉ có chính mình bỏ phiếu. Vẫn liều mạng địa vì mình thích thần tượng bỏ phiếu. Bởi vì online người xem, người qua đường số lượng là phải vượt qua tam đại, phấn hồng đoàn. Tại tam đại, phấn hồng đoàn, lực lượng ngang nhau dưới tình huống. Người qua đường phấn hồng duy trì phiếu liền hiển lộ trọng yếu vô cùng. Thậm chí quyết định thắng bại kết quả. Thỉnh duy trì, Trương Nguyệt Lộc, một chuyến, thích lang ca, nắm chặt bỏ phiếu a, thời gian có hạn, bỏ qua liền không kịp. Long Vương tối khen, không cho hắn phiếu còn có thể cho ai? A, chấm ngoặc kép, 5 phút đồng hồ thời gian rất ngắn. Mà đối với những cái kia đã hoàn thành bỏ phiếu người xem mà nói, phảng phất lại rất dài, bởi vì mọi người đều tại lo lắng chờ đợi kết quả ra lò. Đếm ngược thì con số nhảy đến cuối cùng 10 giây, 10, 9, 8, đương cái số này về lúc 0 giờ sau, người xem bỏ phiếu trong chớp mắt tính đến, bất đồng bình đài số liệu thông qua server tập hợp đến Kinh Thành TV. Kết quả trong khoảnh khắc hiện ra, Trương Nguyệt Lộc, 17.526.630 phiếu. Khuê Mộc Lang, 20.152.368 phiếu. Cang Kim Long, 19.877.425 phiếu. Như vậy kết quả rất làm cho người ta giật mình, bởi vì có phiếu tối cao, Khuê Mộc Lang, vẻn vẹn vượt qua. Cang Kim Long, hơn 20 vạn phiếu, cũng liền, Trương Nguyệt Lộc, rớt lại phía sau hơn 200 vạn phiếu. Tại có phiếu kết quả công bố thời điểm, các loại tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng nghị luận đang diễn truyền bá trong đại sảnh vang lên. Đêm nay trận này trận chung kết trước khi bắt đầu, tại mạng lưới trên bình đài, tam đại hát đem fan hâm mộ số là Cang Kim Long. Chiếm giữ yếu ớt ưu thế, Khuê Mộc Lang, tiếp theo, Trương Nguyệt Lộc, rơi vào cuối cùng, rất nhiều người cho rằng, kết quả cuối cùng cũng sẽ là như thế. Nhưng hiện tại, Khuê Mộc Lang, trước nhổ thứ nhất, thắng được đầu cục thắng lợi, đương nhiên hơn 20 vạn phiếu ưu thế không đáng kể chút nào. Ba vị hát đem dù sao cũng phải số phiếu lượng gần tới 6.000 vạn. Chẳng qua là số lẻ mà thôi. Lúc này nói thắng bại vẫn quá sớm. Cho dù là Trương Nguyệt Lộc cũng hoàn toàn có nghịch tập khả năng. Thế nhưng đối với những cái kia duy trì La Khải mọi người mà nói, đầu cục thắng lợi như trước đáng ăn mừng. Tinh không cao ốc tinh mộng truyền thông trong tổng bộ hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Không ít người giơ lên cao cao trong tay di động. Đối với hình chiếu màn sân khấu huy động, để diễn tả mình ủng hộ và vui sướng. Tây giao thôn La Gia trong phòng khách, nữ nữ cầm lấy hoa hoa tiểu móng vuốt vỗ tay. Nàng cười đến vui vẻ cực. Ba ba thắng, hơn nữa khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thắng được đi. Nữ nữ có lòng tin. Lão hắc đám người không cần nhiều lời. Nhất định là vỗ tay lại vỗ tay. Duy trì lại duy trì khải ca tối nghiêu. Trận chung kết đầu cục chấm dứt. Ba vị hát đem tiến nhập đến cuối cùng trận quyết đấu. Mà dựa theo tiết mục quy tắc, đầu cục bài danh cuối cùng hát đem vị thứ nhất xuất hiện. Cho nên đầu tiên khai mở hát còn là Trương Nguyệt Lộc, sau đó là Cang Kim Long, cuối cùng đến phiên Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang, cũng chính là Trương Trạch Nghị cùng La Khải tạm thời lối ra. Nhưng không có lui trở về trong phòng nghỉ, mà là tại sân khấu hai bên trong thông đạo chờ đợi. Đem sân khấu tặng cho Trương Nguyệt Lộc, tuy đầu cục thất bại. Bất quá, Trương Nguyệt Lộc, tâm tình hiển nhiên không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng, mà nàng biểu diễn cũng cho tất cả người xem mang tới một người ngoài ý muốn kinh hỉ. vị này thực lực nữ hát đem dùng một đầu toàn bộ tác phẩm mới kéo ra cuối cùng trận quyết đấu mở màn. Canh hai đưa lên, cảm tạ ta muốn tỉnh trưởng thiên hạ khen thưởng, còn có cái khác khen thưởng bằng hữu, cảm ơn mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.